Noe bệnh lịch ký lục bộ 1. Chương 47, tiệc sinh nhật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lin Smith, Beta, Sorin Yumi, vị anh hùng trong truyền thuyết. Vương tử Athen, Theseus xem ra lại là vị khách nhân bình thường nhất trong bữa tiệc hôm nay. Mình người đầu trâu một bộ chim nhỏ nép vào người. Dùng cánh tay cơ bắp ôm lấy cánh tay của vương tử anh hùng. Nếu thân hình không phải quá mức cao thì cái đầu trâu to lớn kia của hắn cũng sẽ cố nhét vào bờ ngực cường tráng của bầu bạn mà cọ cọ. Đương nhiên không có bất kỳ ai đối với hình ảnh này tỏ vẻ bất mãn hoặc có ý kiến. Thân ở một trong bốn đại mê cung trên thế giới, danh xưng mê cung Minotaur, địa bàn của vương tử mình người đầu trâu này, thì khi đắc tội với Minotaur, hắn cũng không cần dùng sừng húc ngươi hay dùng chân đá ngươi. Hắn chỉ cần không nói cho ngươi biết WC ở đâu thì đã đủ nghẹn chết ngươi rồi. Mà không nhìn vị vương tử Athen kia sao? Không nhận ra nhà người ta có binh hùng tướng mạnh sao? Có ý kiến, tha ra ngoài chém ngay lập tức. Đối với chủng tộc anh hùng này, giết quái vật chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Lạc Tái đối với điều này cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Là một bác sĩ thú y, cậu biết rõ trên thực tế trâu rừng là loài động vật thường xuyên phát sinh hành vi đồng tính cầu ngẫu. Cầu mây mưa, hơn 55, trâu đực trẻ tuổi sẽ lựa chọn đồng tính phát sinh tính quan hệ. Đặc biệt là trong thời gian phát tình, trâu đực trong một ngày có thể cùng đồng tính làm tận vài lần mây mưa. Loại hành vi tốt đẹp này có lợi cho việc thư hoãn áp lực trong bầy trâu. Có ý nghĩa giảm bớt cạnh tranh do áp lực giao phối trong thế giới động vật. Một, mà Thras lại càng không thèm để tâm cái chuyện chả liên quan gì đến hắn này. Hắn đang ở bên cạnh cái bàn dài bày đầy đồ ăn quỷ dị. Hít hít ngửi ngửi, sau đó mới cầm lấy cái bình đựng nước có màu như nước chanh đổ ra cốc. Chính mình uống trước một ngụm, nhíu mày, há mồm, hô, một tiếng phun ra một ngọn lửa. Tựa như thứ hắn vừa đổ vào trong miệng chính là xăng vậy. Hắn lại thử vài loại đồ uống nữa. Cuối cùng xác định một loại đồ uống nhìn thực khủng bố nhưng trên thực tế chỉ là nước trái cây của một loại quả kêu nặc lệ mà thôi. Quyết định xong, hắn liền lấy một cái cốc khác. Đổ đầy cốc nhưng không phải cho mình uống mà đi qua thô lỗ nhét vào trong tay Lạc Tái. Uống đi, à, đây là cái gì vậy? Không biết. Dù sao ngươi có thể uống là được. Kể từ khi tới nơi này, thân là nhân loại Lạc Tái cũng không dám ăn uống những đồ ăn kỳ quái ở đây. Lại không nghĩ tới Thras nhìn như thô lỗ cư nhiên cũng có lúc có thể thận trọng như vậy. Bởi vậy bác sĩ vui vẻ cầm lấy cái cốc, thoải mái uống một ngụm lớn. Nhìn em hình như gầy đi. Anh hùng tiên sinh dùng ánh mắt lợi hại đánh giá vương tử đầu trâu. Sau đó tựa hồ có chút mất hứng. Bất luận một vị nữ tính nào sau khi nghe được chính mình trở nên thon thả hơn thì đều sẽ cảm thấy vui sướng. Mà Minotaur cũng không ngoại lệ. Thật sao? Thật là vui quá đi. Mấy tháng nay người ta đều thực cố gắng để giảm béo đó. Vậy là cuối cùng cũng có thể hóa trang thành một thiếu nữ rồi. Vừa uống một ngụm nước trái cây, Lạc Tái lập tức, phốc, một tiếng trực tiếp phun ra. Thiếu nữ em gái ngươi á, có thiếu nữ nào thân thể kim cương? Kinh công, như ngươi không? Cái ngón út của ngươi cũng phải to bằng một cây mía đây. Được không hả? Anh hùng tiên sinh tạm dừng một lát. Giảm béo, ánh mắt của hắn mang theo loại nóng bỏng kỳ dị xẹt qua thân thể so với vận động viên thể hình còn cơ bắp hơn của Minotaur. Thân hình của em đã vô cùng tốt rồi. Vô luận là lực lượng cơ thể hay là độ mềm dẻo đều đạt tới trình độ hoàn mỹ. Hoàn toàn không cần thiết phải giảm cân đâu. Đều tại anh hết đó. Luôn đưa cho người ta thật nhiều đồ ăn ngon. Khiến cho cơ bắp của người ta càng ngày càng lớn nè. Vương tử mình người đầu trâu cả người xoay xoay lung lay vài cái. Một đầu trâu làm nũng thì có bao nhiêu mao cốt tủng nhiên. Da gà mọc như nấm sau mưa. V. Cho dù là năng lực đã đạt mức đỉnh cao thì xung quanh cũng không thiếu quái vật chịu không nổi kích thích mà chạy đi đỡ tường nôn khan. Mà đám thân binh nhìn như chặt chẽ đứng ở bên cạnh vương tử cũng đều có hiềm nghi khóe miệng rút trừu. co giật. Nhưng vị anh hùng tiên sinh này cư nhiên không chút áp lực nào mà nhận một đầu trâu làm nũng. Thậm chí còn có thể biểu đạt tán dương. Điều này không phải rất tốt sao? Anh chính là thích em như vậy. Em phải biết rằng nhiều albumin, ít mỡ, hàm lượng đường cao là những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng của cơ thể. Đặc biệt là tình huống của Amin vậy. Ăn nhiều một chút hoàn toàn không sao cả. Thấy ghét quá đi. Anh luôn muốn người ta tăng cân. Cơ thể người ta đều nhanh giống một con trâu rồi nè. Lần trước anh còn gửi cho người ta cả một thùng bã đậu ăn ngon ơi là ngon luôn. Hại người ta ăn quá nhiều sau đó. Minotaur đột nhiên nhớ tới cái gì. Cao hứng kéo cánh tay cường tráng của anh hùng tiên sinh tha về phía lạc tái. May mắn là có bác sĩ trị cho em đó nha. Không thì suýt chút nữa dạ dày người ta đã bị cắt bỏ rồi. Nhân loại, anh hùng tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn thực hữu hảo vươn tay bắt tay lạc tái. Xin chào, ta là Theseus. Chào ngài, tôi là bác sĩ của phòng khám Noe. Họ Lạc, bác sĩ Lạc, thực cảm ơn ngươi đã chiếu cố cho Amin. Em ấy tuy mặt ngoài nhìn thật cường tráng khỏe mạnh, nhưng đôi khi cũng rất yếu đuối. Không có gì, đây là việc mà tôi phải làm thôi. Cứ việc xem bệnh không trả tiền mặt mà đưa tặng một đoàn chỉ cũ quả thực có chút gạt người. Ta hy vọng ngươi có thể cho em ấy một ít lời khuyên có ích. Tỉ như chế độ ăn uống giúp ích cho việc bảo trì hình thể tuyệt mỹ và tăng cường độ vạm vỡ chẳng hạn. Lạc tái đẩy đẩy mắt kính. Cũng không cần chế độ ăn uống đặc biệt. Chỉ cần ăn cỏ cũng đã cung cấp đủ protein rồi. Trong quá trình tiêu hóa chúng sẽ chuyển hóa thành axit amin. Xúc tiến cơ thể tăng trưởng. Hơn nữa khác với động vật ăn thịt. Trâu loài động vật ăn cỏ có thể phát triển cơ bắp càng thêm mềm dẻo rắn chắc và lại có sức chịu đựng vô cùng tốt. Cho nên thịt bò rất dai. Đặc biệt là gân. Phải nhai thật lâu mới nuốt được. Đương nhiên câu này cũng không cần phải nói ra miệng. Theseus lộ ra tươi cười. Bàn tay nắm tay lạc tái lại bỏ thêm chút lực. Vô cùng vừa lòng mà gật đầu. Tuy rằng ngay từ đầu còn có chút hoài nghi. Nhưng hiện tại hắn lại rất thưởng thức vị bác sĩ họ Lạc này. Thật sự là một vị bác sĩ thú y chuyên nghiệp. Hắn đương nhiên không biết hiện tại ở sâu trong nội tâm của Lạc Tái. Một căn phòng đầy bàn hội nghị đều đã bị cậu lật hết rồi. No tha y tha. Chấm, kinh nghiệm tàn khốc nói cho chúng ta biết. Truyền thuyết tốt đẹp thường thường cùng sự thật gạt người chính là khác biệt một trời một vực. Tỉ như nói Minotaur là quái vật cao hơn người thường gấp 2 lần. Thích ăn đồng nam đồng nữ. Xử nam xử nữ. Tỉ như nói công chúa Ariadne của đảo Crete vì thầm mến vương tử Athen mà cho hắn một cuộn chỉ vàng có thể phá giải mê cung. Lại tỉ như nói vương tử Athen anh dũng một mình đi vào mê cung. Chỉ dựa vào một thanh kiếm liền chém chết quái vật đầu trâu đáng sợ. Nhưng sự thật lại là Minotaur chính là kẻ có tâm hồn màu hồng phấn của thiếu nữ và cơ thể cường tráng của châu đực. Mà vương tử Theseus của Athens thì, căn bản chính là một kẻ có ham mê cuồng nhiệt với cơ thể cường tráng. Người ta sắp thổi nến sinh nhật rồi. Mọi người mau qua đây đi. Một cái bánh ngọt sô-cô-la vô cùng khổng lồ được bê lên. Bên trên cắm đầy nến đang cháy. Nếu cẩn thận đếm phỏng chừng có hơn 1000 cây. Lạc tái nhịn không được liếc mắt nhìn. Lão Ngưu, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Hai tay dao nắm để ở dưới cằm cốt tiểu loli. Ta nói vị này, bao nhiêu tuổi rồi còn giả nai, đê. Chấm chấm chấm, thời gian không còn sớm nữa. Cũng nên về thôi. Lạc tái thấy bữa tiệc cũng đã gần kết thúc. Mà cậu lại ở khá xa nên về sớm chút vẫn tốt hơn. Dù sao phòng khám thú y ngày mai còn phải mở cửa buôn bán nữa. Nhưng Xà Phát Nam nhìn đồng hồ Patek Philippe ở trên tay. Có chút khó xử. Chết rồi. Quên để ý thời gian. Hơn 12 giờ rồi. Xe bí đỏ đã biến mất rồi nha. Không cần nhập vai đến thế đi. Cái quỷ gì là ma pháp sẽ biến mất vào 12 giờ đêm cơ chứ? Vậy cậu phải làm sao mà về nhà đây? Sẽ không định để cho cậu mua vé máy bay bay về đi. Đừng quên lúc trước cậu đi cũng không mang theo hộ chiếu. Càng không trải qua hải quan cho phép nha. hoàn toàn chính là nhập cảnh trái phép đó. Có được không hả? Cũng may, Theseus vừa ăn xong một khối bánh ngọt đen siêu lớn mà mặt không đổi sắc. Hợp thời lên tiếng, đi thuyền của ta đi. Đoàn thuyền của ta có thể xuyên qua địa Trung Hải. Sau đó nhiễu qua eo biển Gibraltar đưa hai người trở về. Thật sự là vô cùng cảm ơn ngài. Bác sĩ Lạc thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời ở trong lòng vô cùng cảm kích vị vương tử Athens thiện lương hữu hảo này. Thậm chí đối với ham mê cơ thể đặc thù của hắn cũng xem nhẹ không để ý tới. Người ta cũng phải đi nha. Vương tử mình người đầu châu không thuận theo bắt đầu hô hoán. Dù sao người ta cũng muốn đi đảo Naso thăm Ariadne mà. Thăm em gái kỳ thật cũng chỉ là lấy cớ thôi đúng không? Nun, nhìn chân châu của ngươi vẫn còn đang dính vào bờ ngực của người ta không chịu buông ra kia kìa, em mờ. Nhưng Lạc Tái được cho đi nhờ thuyền cũng không có lập trường nói cái gì. Vì không để cho bản thân bi kịch tới mức bị cảnh sát Athens bắt vì tội nhập cư trái phép. Đừng nói trên thuyền có ngưu đầu nhân, rồi song đầu khuyển, cho dù là cửu đầu xa cũng không vấn đề gì. Tham khảo tư liệu ghi chú, Theseus, vương tử Athens trong truyền thuyết, lấy dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm cơ trí lập hạ rất nhiều chiến công anh hùng nổi tiếng. Điều tác giả muốn nói, thật sự là manh và lôi cùng tồn tại a ngưu ngưu. Tiểu Lạc bác sĩ hẳn là nên treo biển, đông chủ gặp nạn. Nghỉ ngơi một ngày, ở trước cửa phòng khám A, O, O, cách chương.